eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chất giọng rõng rạc lại hùng hồn của người dẫn chương trình, đoạn video mở màn thứ đã ngốn mất một tuần gấp rút chuẩn bị của nhà phát hành được công chiếu trên màn hình lưu hoạn video bắt đầu với hoạt ảnh của tử thần, hắc dao, Kamen, táng kiếm. Những vị tướng vừa ngầu lại vừa mạnh mẽ lần lượt xuất hiện, background tuyệt đẹp cùng hiệu ứng chói lóa khiến người xem không khỏi cảm thán. Chuỗi hoạt ảnh kết thúc với hiệu ứng chiêu cuối của cửu vĩ yêu hồ, sau đó là đoạn video của các đội tuyển top 8. Thứ tự chiếu video dựa theo thứ hạng cuối cùng của các đội tuyển trong mùa giải trước, đội được lên sóng đầu tiên chính là hạng nhất Mi. Bầu không khí của đội tuyển lấy thủ để làm công với lối đánh cẩn thận này đúng là rất hòa đồng. Ở đoạn cuối của video, người đưa ra lời tuyên chiến chính là đội trưởng kiêm người đi đường giữa của cả đội. Có bản lĩnh thì hãy kéo bọn tôi xuống khỏi ngôi vương đi nào. Giọng điệu ngông cuồng thể hiện sự ngạo nghễ của một tuyển thủ eSports. Video tiếp theo là của hạng 2 Kid. Lối tập luyện của đội tuyển này có thể nói là khắc nghiệt như trong quân sự vậy. Trong video, ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào camera, cứ như thể đang nhìn vào chiếc cúp vô địch. Người được chọn để gửi gắm lời muốn nói chính là xạ thủ center của cả đội. Giọng điệu của cậu ta còn cao ngạo hơn cả đội trưởng của Mi gấp ngàn lần. Đừng cản đường như thế chứ. Chức vô địch lần này sẽ thuộc về chúng tôi. Hạng 3 mùa trước là JOK, một đội tuyển thích làm màu thì lúc khiêu chiến cũng phải làm màu. Thi đấu cơ à, các chú đánh không lại bọn anh đâu. Thôi cứ đến nhảy múa là được rồi đó. Vừa dứt lời, người đi đường giữa của JOK lập tức nhảy một đoạn ngay tại chỗ. Cuối cùng, hắn kết thúc điệu nhảy với một tay chỉ vào camera. Đội trưởng của hạng tư ban, C là người đi rừng của bọn họ, chàng trai với danh hiệu. Người đi rừng xuất sắc nhất cả nước, nở một nụ cười đầy tự tin với camera. Chỉ cần là con mồi đã bị nhắm trúng thì đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Hạng 5 là Ru, người đại diện khiêu chiến cũng chính là đội trưởng kiêm trợ thủ của cả đội, y tuyên bố với vẻ mặt nghiêm túc. Chúng tôi sẽ vô địch trong mùa giải này. Hạng 6 SKA. Một đội tuyển được biết đến với một đội hình rất linh hoạt cử người đi đường trên ra nói. Đoán xem chúng tôi sẽ sử dụng đội hình gì trong mùa giải này nào. Hạng 7, En nghỉnh cổ chờ xem video của họ, PG cũng dài cổ chờ video của mình. Nhưng mà, không có, thế mà lại không có. Sau đoạn video của SKA, một thì là câu kết của từng người một, người đi đường giữa của Mi, mùa giải thứ tư, chúng tôi tới đây. Xạ thủ của Kid, mùa giải thứ tư. Chúng tôi tới đây. Người đi đường giữa của JOK. Mùa giải thứ tư, chúng tôi tới đây. Người đi rừng của ban. C, chúng tôi sẽ chờ các bạn ở vòng tích điểm. Trợ thủ của Ru, chúng tôi sẽ chờ các bạn ở vòng tích điểm. Người đi đường trên của SKA. 1, chúng tôi sẽ chờ các bạn ở vòng tích điểm. Kết thúc, hoàn hảo, NPG, Lạc Nhất Minh. Vậy thì, còn chúng ta thì sao? Diệp Hồng. Bộ không nghe người ta nói là chúng tôi sẽ chờ các bạn ở vòng tích điểm hả? Mấy đội còn đang chật vật ở vòng loại trực tiếp như bọn mình thì làm sao xứng để được ngồi chung mâm với bọn họ chứ? Hàn Lãnh, thế thì còn kêu chúng ta đi quay làm gì? Đã quay thì phải chiếu mới đúng chứ? Diệp Hồng, chắc vậy đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không biết là sẽ được chiếu lúc nào thôi. Khi cả nhóm đang thảo luận, MC đã nói xong rất nhiều câu nói khuấy động mọi người và tuyên bố vòng loại trực tiếp của LDPL lần thứ tư chính thức bắt đầu. Sau đó, có một nhân viên đến trước mặt PG, ý bảo 5 người hãy đi lên sân khấu. Lúc này thì PG mới phản ứng lại. À đúng rồi, trận của bọn họ là trận đầu tiên. Hà dã, trận đầu tiên của vòng loại trực tiếp sẽ là trận đấu giữa PG và DJSS. Trước khi trận đấu bắt đầu, chúng ta hãy cùng xem một đoạn video nhé. Theo lời dẫn của MC, màn hình lớn lại sáng lên thêm một lần nữa, sau 5 giây hoạt ảnh, gương mặt của 5 thành viên DJSS hiện lên. DJSS, trên màn hình lớn, 5 chàng trai khoảng mười mấy tuổi đang ngồi cạnh nhau, một người trong số đó bỗng đứng dậy đi về phía máy quay, cậu ta đưa tay xoay ống kính về phía mình rồi nở một nụ cười xấu xa. Không thấy sợ khi gặp bọn tôi sao? Mọi người trong PG tỏ vẻ, thì đúng là không sợ thật. DJSS, ban tổ chức cố ý có đúng không? Chiếu video trước khi hai bên ra trận, là muốn gây sự hay là gây sự hay là gây sự đây? Ngay sau đó, PG lên sóng, đúng thật là một mớ hỗn loạn. 5 người ngồi ngẫu nhiên, loạn xạ hết cả lên, dáng ngồi cũng rất kỳ quặc. Theo lối di chuyển của camera, Từng người đều liếc nhìn ống kính một cách hờ hững, hoàn toàn không thèm để tâm đến máy quay. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở một chàng trai non nớt. Chàng trai kia ngây người nhìn về phía camera rồi lại hơi nhoẻn miệng cười, nói bằng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Tôi cầm băng tuyết chi tâm đánh chơi chơi thôi, nhớ sống lâu một chút để tôi còn chơi đùa nữa nhé, đừng có chết nhanh quá đấy. DJ SS, kinh vũ. Dù là DJ SS hay là PG cũng không tài nào ngờ được rằng đoạn video của mình sẽ được công chiếu bằng cách này. Cứ như vậy, tuyên bố mà bọn họ muốn gửi đến các đội tuyển khác lại trở thành lời khiêu chiến dành riêng cho bên kia, mùi thuốc súng trong không khí bỗng trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết. DJ SS hối hận đến mức não nuột, nếu biết sớm được chuyện này thì bọn họ đã không nói ra câu như vậy rồi. Hỏi PG có thấy sợ khi gặp được bọn họ không? Sợ là bọn họ bị mất trí thì có. Nhưng mà các đội khác cùng với khán giả đang có mặt tại hiện trường, đừng nói chi đến việc mỉa mai, người ta thậm chí còn không thèm nhìn họ dù một cái. Vì hầu hết mọi người đều đang bàn về video của PG. Dùng băng tuyết chi tâm đánh chơi chơi. Vờ lờ cái sự cợt nhả này. Khuôn mặt này và lời nói này đều là của một người sao. Cùng lúc đó, đống bình luận trong buổi phát sóng trực tiếp cũng phải xôn xao. Tôi là tôi tin chuyện dùng băng tuyết chi tâm đánh chơi chơi. Cá vàng đẹp trai quá, cái góc nghiêng này. Các bình luận dưới video cũng tăng lên chóng mặt, lúc xem ảnh chụp, Mỹ đã vô cùng ngây thơ mà tin rằng cá vàng là một thiên thần nhỏ. Kết quả là, khi nhìn ảnh, tôi bỗng nhớ đến cái giọng lẳng lơ của cá vàng, cứ thấy có gì đó sai sai cơ. Mãi cho đến khi, lúc coi ảnh thì tôi đã không thể nào tưởng tượng được đây lại là người dùng băng tuyết chi tâm lấy mega đâu. Nhưng mà, nói lời cợt nhả mà tự nhiên phết, chồng yêu của em vẫn đúng là chồng yêu của em. Vẫn ngả ngớn như mọi khi, hôm nay tôi đã biết được cái gì là mặt thiên thần nhưng cách nói chuyện thì là của ác quỷ rồi. Mẹ ơi, mẹ đã thấy thiên thần sa đọa bao giờ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, ở ngoài đời thật hay là trên mạng đều là những bàn tán về cá vàng. Tuyển thủ eSport lúc yên tĩnh thì y hệt như một thiên thần, nhưng khi bắt đầu ngả ngớn lại khiến cả trường quay phải khiếp sợ này cũng khó tin y hệt như lúc cậu dùng băng tuyết chi tâm vậy. Có bao nhiêu người bị ảnh chụp của Kinh Vũ lừa tình, thì cũng có bấy nhiêu người phải há hốc khi nghe được câu nói của cậu trong đoạn video. Lạc Nhất Minh vừa thay bàn phím vừa cười to. Ha ha ha ha ha. Biết ngay là bọn họ sẽ phản ứng như thế này mà. Diệp Hồng cũng buồn cười. Cá vàng nhỏ, em thấy sự lẳng lơ của em đã dọa bao nhiêu người rồi chưa? Kinh Vũ thở dài đầy bất lực, không muốn nói chuyện. Nếu không phải cậu chơi băng tuyết chi tâm lâu nên da mặt cũng dày lên rồi, thì giờ đây. Kinh Vũ thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong. Ngại chết đi được, Tần Phi buồn cười mà nhìn về phía người kia, nói với âm lượng chỉ có mình Kinh Vũ mới nghe được. Đừng quan tâm làm gì, có thực lực thì không sợ bị nói. Giới eSport mà, gà thì mới có tội. Kinh Vũ nghiêng đầu nhìn anh, cười. Yên tâm, em đã dám nói rồi thì sẽ không sợ bị nói. Ồ, Tần Phi chuyển qua nhìn bàn phím của mình, không khỏi cảm thấy rung động. Lời nói này. Khí phách, anh thích, MC Hà Giã đã được xem đoạn video này trước khi nó được phát sóng, vậy nên mới may mắn thoát nạn. Không bị sự tương phản của Kinh Vũ dọa sợ, hắn vui sướng chiêm ngưỡng phản ứng của khán giả, cho mọi người đủ thời gian để hoàn hồn rồi mới lên tiếng. Giờ đây, cả hai bên đều đã set up xong thiết bị và cũng đã đăng nhập vào tài khoản của mình. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón bình luận viên Lạc Phàm cùng UU nào, cách chương.